Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, không nói với ngươi hai. Ô hô, chấm ngoặc kép, đau chết nàng. Tiểu thỏ bưng bít lấy trán mình, trong mắt lập tức liền lóe ra nước mắt. Buổi sáng đầu tiên là đụng vào Trình Chi Ngôn trong ngực, hiện tại lại đụng vào hắn trong xe. Tiểu thỏ cảm thấy hôm nay thực không là một ngày tốt lành. Cứ như vậy một đường không nói mở ra trường học, Trình Chi Ngôn như thường lệ dưới đất tầng 2 nhà để xe dừng xe xong, sau đó cũng không quay đầu lại xuống xe đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cảm thấy nàng có một hơi giấu ở trong lòng. Quả là nhanh muốn đem nàng chết ngộp. Làm cái gì nha? Làm chuyện bậy người là hắn. Hắn có tư cách gì tức giận? Tức giận còn chưa tính, lại còn hơn nửa đêm chạy tới đem nàng gặp một trận lại không nói một lời đi thôi. Một buổi sáng sớm, lại không nói một lời cho nàng mặc quần áo, trực tiếp đưa nàng đến trường học. Nhất định chính là không hiểu thấu. Tiểu thỏ đưa tay đẩy hắn ra, tay lái phụ cửa xe. Xuống xe, khoảng chừng tức không nhịn nổi, dứt khoát một cước đá vào hắn xe lốp xe bên trên. Lúc này mới quay người đi thôi. Đằng sau mấy ngày, Trình Chi Ngôn vẫn luôn rầu rĩ không nói lời nào. Tiểu thỏ trong lòng cũng chặn lấy khí, dứt khoát cũng không cùng hắn nói chuyện. Thế là cái này ròng rã một tuần lễ, tiểu thỏ các bạn cùng lớp bên trên tiết học vật lý thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bọn họ đẹp trai phi phàm vật lý lão sư kiêm chủ nhiệm lớp, mấy ngày nay tâm tình vô cùng không tốt. Khi đi học thời gian trả lời vấn đề, trả lời đúng rồi, coi như số người gặp may. Trả lời sai, Trình Chi Ngôn lành lạnh một ánh mắt đi qua. Rõ ràng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là bị đặt câu hỏi đồng học, chính là không nhịn được tâm lý trận trận phát lạnh. Thực sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà tiểu thỏ lại là không sợ Trình Chi Ngôn. Mặc hắn đi học làm sao đặt câu hỏi. Dù sao đều đặt câu hỏi không đến trên đầu nàng. Nàng liền cũng an tâm nên nghe giảng. Nên viết đề. Anh ngữ lão sư y nguyên hoàn toàn như trước đây mà dạy quá giờ. Thẳng đến Trình Chi Ngôn đi vào phòng học thời điểm, mới tuyên bố tan học. Sau đó thừa dịp khóa trước mấy phút, tranh thủ thời gian cùng Trình Chi Ngôn chào hỏi. Tiểu thỏ ngồi tại vị trí trước, mắt thấy Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười cùng anh ngữ lão sư nói chuyện. Không biết vì sao, liền đột nhiên nghĩ tới những ngày gần đây, Trình Chi Ngôn đối với mình lãnh đạm. Cái này khiến nàng trong lòng nhất thời có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Thời gian liền như vậy một ngày lại một ngày đi qua. Trong nháy mắt, liền đến trường học của bọn họ đại hội thể dục thể thao thời gian. Bởi vì phải khai vận động biết, một buổi sáng sớm, trường học loa công suất lớn ngay tại để đó vận động viên khúc quân hành. Đại hội thể dục thể thao mở màn trước đó, từ các niên cấp các lớp chủ nhiệm lớp mang theo bản thân ban các học sinh vòng quanh thao trường. Một tuần, biểu hiện ra bản thân ban phong ban mạo. Tiểu thỏ ăn mặc trường học chuyển đi động phục, trên quần áo cài lấy bản thân vận động viên thẻ số. Yên lặng đứng ở bản thân ban trong phương trận, không nói lời nào. Trình Thi Đồng đứng tại bên người nàng, hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn xem. Ai, ta nói tiểu thỏ, người mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao? Suốt ngày rầu rĩ không vui. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đây đã là cái này một tuần lễ đến thứ N lần, Trình Thi Đồng hỏi nàng cái vấn đề này. Tiểu thỏ yên lặng dương mắt nhìn một chút nàng, sau đó tiếp tục cúi đầu không nói lời nào. Thực sự là, ta tiểu thúc cũng quái lạ. Mấy ngày nay khi áp quả thực thấp hơn rất nhiều, làm hại ta lên khóa cũng không dám thất thần. Không cẩn thận cũng sẽ bị đốt lên đến trả lời vấn đề. Trình Thi Đồng nhíu lỗ mũi mình, hướng về tiểu thỏ nói. Ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ y nguyên không nói lời nào. Giới thiệu chuyện, http